ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 70, đối thủ cạnh tranh, gocchuyenaudio.com. Lúc này, phòng họp ở tầng cao nhất của tinh tế, bộ phận buôn bán toàn cầu đang họp trong tình trạng đầy khói thuốc súng người quan Rolly của mỗi ngày, lúc này đang nơm nớp lo sợ, nhìn về phía ông chủ đang ngồi ở giữa bàn hội nghị, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh khô nên nói, cái này chính là kết quả mà hôm nay các người muốn nói cho tôi sao? Đường Diệp Đình nhìn số liệu trên tài liệu bên tài vụ đưa lên, đôi lông mày tài chính nhíu lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt sắc bén quét một vòng, ánh mắt sáng như đuốc kia thiếu chút nữa đã giết toàn bộ những người ở đây. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ, vụng trộm tiêu tán ở trên không của phòng họp. Sao hả, không ai dám trả lời sao? Cần tôi điểm danh sao? Anh cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngừng lại trên người Jimmy quản lý bộ phận marketing. Xin lỗi boss, thị trường bây giờ thật sự là cực kỳ đình trệ. Jimmy giữ vững hô hấp, hai tay gắt gao giữ ở trên đùi, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Vậy sao, vậy thì cậu nói một chút, kinh tế thị trường tại sao lại đình trệ hả? Hai tay Đường Diệp Đình vòng lên ngực, đôi mắt đen như mực khẽ nheo lại, đưa ra một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười kia cũng không đạt tới đáy mắt, làm cho mỗi người ở đây đều sợ thấu tim gan. Này, Jimmy khúm núm, thủy chung vẫn không nói ra lời. Thêm một tháng nữa, chính là mùa Giáng sinh, nhãn hiệu châu báu phẩm bài YS của bên chúng ta vẫn chưa được đưa lên, mà công ty cạnh tranh với chúng ta vẫn cứ lên cao, vấn đề này cậu giải thích thế nào hả? Đây gọi là thị trường kinh tế bị đình trệ sao? Bốp, một xấp tài liệu ném tới trước mặt Jimmy, anh ta kinh ngạc ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt xem xét kỹ càng của Đường Diệp Đình. Cái này, Jimmy khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ông trời, anh ta có thể giải thích mà, là vì công ty đối thủ ký kết với Vương Tử Đàn Dương Cầm Lục Truyền Thần làm người phát ngôn không phải sao? Trước kia anh ta không chỉ nói một lần, để cho Lục Truyền Thần làm người phát ngôn của bọn họ, nhưng Đường thiếu chế giễu trực tiếp liền quăng xuống lời nói ngoan độc, bất kỳ sản phẩm gì của tập đoàn tinh tế, đều không cho phép tìm Lục Truyền Thần. Anh ta không biết được vì sao Đường thiếu lại nhìn Vương Tử Đàn Dương Cầm mà mọi người truy đuổi không vừa mắt, nhưng lực ảnh hưởng của Lục Truyền Thần lớn như vậy, có thể trách anh ta sao? Đột nhiên, trong lòng Jimmy cảm thấy thật ủy khuất nhưng anh ta vẫn không dám lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Buổi họp sau, hy vọng có thể nghe được đáp án khiến tôi vừa lòng, tan họp. Bỗng nhiên Đường Diệp Đình đứng dậy, thong dong rời khỏi phòng họp, lưu lại một đám chủ quản sắc mặt xanh đen đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức không có cách nào từ trong áp lực của ông chủ hoàn hồn được. Thật là đáng sợ, mỗi lần có hội nghị vận chuyển buôn bán, đều là lăng trì kinh khủng nhất. Đường Diệp Đình vừa mới bước vào phòng làm việc, Rose lập tức mở miệng. Boss, hiệu quả châu báu của quý này kém như vậy và lợi ích tệ như thế, là vì JS mời Lục Truyền Thần làm người phát ngôn, tuy nói trước mắt vẫn chưa có quảng cáo chính thức ra ngoài, nhưng thời gian trước JS đã thả ra tin tức bên New York, lập tức mọi người tuôn tràn ra mua và tăng vọt lên. Cái gì, mày dậm? Đường Diệp Đình nhíu một chút, không thể tin nhìn Rose một cái. Nghe nói, Lục Truyền Thần thay mặt ngôn phí đạt được con số 8 về đô. Là, xem ra lần này JS đã hạ vốn gốc rồi. gocchuyenaudio.com. Rose thấy ông chủ cũng không có ý cắt đứt lời nói của anh ta, tiếp tục báo cáo. Tháng sau, quảng cáo sẽ khai mạc, địa điểm hẳn là ở Trung Quốc. Cho nên, Đường Diệp Đình khẽ nhếch đôi môi, khóe mắt đều là lạnh ý tụ lại. Không phải chỉ là một người đàn ông đánh Dương Cầm thôi sao? Anh ta còn muốn nhấc lên sóng gió gì hả? Khách trương,